Vũ Thần Chúa Tể, chương 4805, thật sẽ nhức đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm thụ được Tần Trần sau lưng truyền lại tới rất nhiều tiếng chém giết. Thạch Ngân Chí Tôn trong lòng trong nháy mắt cấp, trước tiên liền hướng Tần Trần tức giận chém giết mà tôi hắn nhất định phải nhanh đánh ra, bằng không mặc dù là hắn thắng ở đây chiến đấu, hắn Thạch Ngân Đế Môn cũng sẽ tử thương thảm trọng một sát na này. Liền thấy thiên địa trong 9999 viên ma tinh đồng thời toát ra chói mắt ma quang, từng khỏa ma tinh trên hiện ra chư thiên hắc ám phù văn, sợ hãi tứ phương. Trong lúc mơ hồ có thể thấy toàn bộ thiên địa giống như tiến vào kia mảnh vô tận hắc ám thế giới, từng đạo ma uy oanh nhiễu, mà chút ma uy cũng không phải là chỉ là hắc ám nhất tộc lực lượng, đồng thời còn có này uyên ma tộc vô gian mang mục trong lực lượng. Ma tộc thiên đạo Thạch Ngân Chí Tôn, người dĩ nhiên tại ma tộc thiên đạo ở trên lĩnh ngộ được mức độ này. Lâm Uyên Chí Tôn thất kinh, mặt lộ hoảng sợ. Lúc này Thạch Ngân Chí Tôn thi triển ra lực lượng cơ nhiên ẩn chứa cực kỳ kinh người ma tộc thiên đạo chi lực, hắn tại ma tộc thiên đạo trên cảnh giới cũng đã đạt đến một cái cực trình độ kinh người. Thạch Ngân Chí Tôn gầm thét một tiếng, hai tay dùng sức vung lên, quát ầm lên. Diệt, rầm rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc rất nhiều tiếng sấm vang vọng đất trời, liền thấy ở chân trời 9999 viên ma tinh đồng thời bộc phát ra chói mắt ma quang, hướng về phía Tần Trần trọng trọng nổ xuống. Giết, cùng lúc đó, Đao Long trưởng lão cùng Thạch Ngân Đế Môn cường giả cũng ào ào động giết tới. Thiên Nhãn trưởng lão cũng là gầm lên một tiếng, thôi động bản thân tuyệt sát thần thông, đầy trời con mắt huyền phù thiên điện những. Này trong đồng tử, nhất tề mở ra, quỷ dị khiếp người, đầy trời đồng quang hội tụ vào một chỗ, bắn thẳng đến Tần Trần. Thiên Nhãn trưởng lão rất rõ ràng, hiện tại bản thân chỉ có thể một con đường đi tới màu đen, cùng Thạch Ngân Đế Môn hoàn toàn đứng chung một chỗ. Thạch Ngân Đế Môn sinh, là hắn có thể sống, Thạch Ngân Đế Môn chết, hắn cũng chắc chắn phải chết. Thấy rất nhiều công kích hướng Tần Trần tập sát qua đến, Lâm Nguyên Chí Tôn tức khắc sắc mặt đại biến, vội vàng xông lên, phẫn nộ quát. Đại nhân, cẩn thận, Thạch Ngân Chí Tôn thấy thế liền gầm hét lên. Ngăn lại hắn, không cần Thạch Ngân Chí Tôn phân phó, Đao Long trưởng lão đám người đã nhưng nhất tề thẳng hướng Lâm Nguyên Chí Tôn, bởi vì bọn chúng rất rõ ràng, nhất định phải cho Thạch Ngân Chí Tôn sáng tạo cơ hội, từng cái đột phá, nếu là có thể trước tiêu diệt một cái, như vậy chỉ còn dư lại Lâm Nguyên Chí Tôn cũng kinh không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Giờ này khắc này, Thạch Ngân Chí Tôn trong lòng thậm chí còn có vẻ kích động. Bởi vì Tư Không Thánh Địa Tư Không Chấn cũng không đi theo Tần Trần đánh tới, mà là mang theo Lâm Nguyên Thánh Môn người đi vây giết hắn Thạch Ngân Đế Môn cao thủ khác lên, tuy là cứ như vậy sẽ làm hắn Thạch Ngân Đế Môn trong vô số cường giả tổn thất nặng nề, nhưng tương tự cũng sẽ Tư Không Chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn đám người tách đi ra cho hắn từng cái đột phá gì. Nếu như tam đại cường giả hội tụ vào một chỗ, hắn thật đúng là sẽ quá đau đầu. Nghĩ tới đây, Thạch Ngân Chí Tôn thân hình dung một cái, cả người khí tức hình như sơn nhạc, quả quyết sát phạt uy nghiêm từ trên người hắn trong nháy mắt nhô ra, giống như cái thế ma thần cường thế vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây Thạch Ngân Chí Tôn tại Hắc Ám Đại Lục, tại vùng vũ trụ này, sát lục đi ra vô thượng khí tức, núi thây biển máu một dạng, thân kinh bách chiến, không đâu địch nổi, không biết diệt bao nhiêu cường đại tồn tại một cách tự nhiên tĩnh dưỡng đi ra uy nghiêm. Lúc này, trong cơ thể hắn bản nguyên trong khoảnh khắc bạo phát, cường thế giết ra, không lưu bất luận cái gì dư tay, chính là vì có khả năng ở trong chớp mắt đem Tần Trần chém giết. Trước mắt bao người, kinh khủng ma tinh hào quang rơi xuống, tựa như từng mảnh một đại thế giới vẫn diệt uy mãnh nát bét. Mà ở kinh khủng như vậy dưới sự công kích Tần Trần nhưng là thần sắc bất động, giống như bất động minh vương, chỉ là ở đó vô tận công kích rơi trong nháy mắt kế tiếp, về phía trước chợt lộ ra một bước. Kèm theo hắn bước này rơi xuống, Tần Trần dưới chân, hư không phá toái, nhất đạo giống như chí cao phù văn dâng lên. Này nhất đạo chí cao phù văn, ẩn chứa cường đại hắc ám bản nguyên, đúng là Tần Trần luyện hóa trung kỳ chí tôn bản nguyên, giờ này khắc này, tất cả đều dung nhập vào trong thân thể hắn, bị hắn chợt đánh ra. Một tiếng ầm vang, vô tận công kích giống như đại dương bao la, cùng Tần Trần đụng vào nhau, tầng tầng ma tộc chi lực liên tục xông vào Tần Trần trong thân thể. Này một cổ lực lượng cường đại vô cùng, đủ để đem một tên trung kỳ chí tôn chấn động đến mức bản thân bị trọng thương, nhưng mà Tần Trần đối mặt như vậy một cổ lực lượng, nhưng là không chút sứt mẻ, ngược lại là liên tục về phía trước. Rầm rầm rầm, Tần Trần mỗi một bước rơi xuống, trên mặt đất liền dâng lên một cổ thông thiên phù văn, những phù văn này liên tục phóng lên cao, sau đó cùng thiên địa ở giữa đầy trời ma tinh đột nhiên kết hợp với nhau. Không có khả năng, Thạch Ngân Chí Tôn phát ra kinh sợ chi âm, hắn khó có thể tưởng tượng bản thân một kích toàn lực dĩ nhiên không cách nào đem trước mặt người trẻ tuổi này đánh lui. Người này thoạt nhìn cực trẻ tuổi, nhưng vì sao lại sẽ có kinh khủng như vậy thực lực? Tại Thạch Ngân Chí Tôn kinh sợ đồng thời Thiên Nhãn trưởng lão đồng thuật công kích cũng dĩ nhiên xông vào đến Tần Trần trong thân thể. Một cổ đáng sợ đồng thuật lực trong nháy mắt đi vào Tần Trần trong cơ thể cố gắng xâm lấn Tần Trần linh hồn. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể lôi đình huyết mạch chỉ là nhẹ nhàng rung một cái, liền là này một cổ đồng thuật lực trong nháy mắt đánh tan, sau đó, Tần Trần quay đầu nhìn về phía Thiên Nhãn trưởng lão, mi tâm chỗ, đột nhiên mở ra nhất đạo hư vô con mắt. Nhất đạo lực lượng vô hình cuồn cuộn ra quét ngang chư thiên. Liền thấy Thiên Nhãn trưởng lão hét thảm một tiếng, thiên địa trong, hắn rất nhiều con mắt nhất tề vỡ ra, máu tươi chảy ra, trong nháy mắt tất cả đều tan vỡ. Hắn che bản thân con mắt trong ngón tay tiên huyết giàn giụa cực kỳ thê thảm. Thiên Nhãn trưởng lão cả người bay rớt ra ngoài, thổ huyết lùi lại, vô cùng chật vật. Một ánh mắt thân làm chí tôn cường giả Thiên Nhãn trưởng lão liền thổ huyết bay ngược kinh hãi thế nhân. Ngay sau đó, Tần Trần không để ý tới nữa giống như chó chết Thiên Nhãn trưởng lão, mà là tiếp tục về phía trước. Một bước, thập bộ, 30 bước, mỗi một bước rơi xuống, đều có đáng sợ hắc ám phù văn xung thiên. Khi Tần Trần đi ra 77, 49 bước thời điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng đạo bay lên vào thiên địa trong phù văn đột nhiên nở rộ thần hồng, lại cùng 9.999 viên hắc ám ngôi sao trong nháy mắt xung hợp vào một chỗ. Sau một khắc 999 viên ma tinh nhất tề rung động dĩ nhiên cùng Tần Trần tinh thần lực kết hợp với nhau. Thạch Ngân Chí Tôn trong lòng quá sợ hãi, hắn rõ ràng cảm thụ được bản thân đối với ở giữa ma tinh đại trận trường khống, dĩ nhiên yếu rất nhiều Tần Trần dĩ nhiên tại cường thế cướp đoạt hắn quyền khống chế. Điều này sao có thể? Thạch Ngân Chí Tôn trong lòng vừa kinh vừa sợ, liên tục thi triển ra từng đạo thủ quyết, từng đạo phù văn xung thiên, cố gắng thôi động 9.999 viên ma tinh trong lực lượng. Nhưng mà vô dụng, hắn đối với ma tinh trường khống tại một chút tiêu tán. Này Thạch Ngân Chí Tôn là ngu si sao? Cứ nhiên dùng ta ma tộc ma tinh đi đối phó chủ nhân, sợ không phải cái chày gỗ a. Hỗn độn thế giới trong Uyên Ma Chi Chủ cùng Hồng Hoang Tổ Long, Huyết Hà Thánh Tổ mấy người hội tụ vào một chỗ, nhìn chằm chằm ngoại giới chiến đấu từng cái không lời nói, cách trương.